Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 786 Thời đại băng hà, chương 786 Tuyết rơi, Thụ ma địa ngục đại lục bên cạnh, yêu nhất thống lãnh một chúng truyền kỳ thụ yêu hai mặt nhìn nhau, toàn bộ thụ ma địa ngục khí hậu. Nóng bức, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến hạ tuyết. Nếu là nước mưa kia sẽ đã chịu thụ ma thích, nhưng hiện tại là băng tuyết liền tuyệt đối sẽ làm thụ ma phi thường bực bội khó chịu, biển rộng từ. Đáy biển bắt đầu kết băng, trong đó một cái thụ yêu kinh hô yêu một sắc mặt kịch biến. Bầu trời hạ tuyết khả năng tính rất nhiều nhất chỉ là kinh ngạc. Nhưng là biển rộng từ đáy biển bắt đầu đông lại, này tuyệt đối là toàn bộ vị diện địa mạch xảy ra vấn đề. Nếu toàn bộ thụ ma địa ngục lâm vào thời đại băng hà kia phiền toái liền lớn, trên thực tế. Hắn lo lắng thực mau liền hóa thành hiện thực ngầm dung nham tầng đông lại. Liên quan đóng băng chính là sở hữu thụ ma cắm rễ ở dung nham chung rễ cây. Trong đó một ít tùy thời mau nhịn đau đoạn rớt rễ cây. Nhưng là đại đa số lại ở không kịp phản ứng trước kia đã bị đông lạnh trụ rễ cây tiến thối không? Được ngàn vạn thụ ma đau đớn dãy giụa, làm cho cả vị diện đều ở dao động đại địa rạn nứt. Ngầm trong đó một bộ phận hàn băng bắt đầu hòa tan. Cũng không phải độ ấm lên cao nóng chảy, mà là đơn thuần hình thái chuyển hóa. Băng xương người khổng lồ vương hoàn toàn có thể đem băng hóa thành thủy lại không rơi chậm lại. Chút nào độ ấm ở siêu ế cây phao thủy. Ngàn vạn thụ ma thống khổ dãy giụa càng ngày càng lợi hại, vị diện dung chuyển. Vị diện căn nguyên tự nhiên sẽ trấn áp thụ ma vương không ngừng không có nghĩ cách ngăn cản tình. Thế phát triển, ngược lại càng thêm liều mạng luyện hóa vị diện căn nguyên. Hắn biết rõ bỏ qua cơ hội này không còn có tiếp theo. Huyết độc có thể bị thương nặng hoàng tộc U Linh lại rất khó giết chết hắn. Hoàng tộc U Linh hiện giờ chính là đang ép hắn đình chỉ luyện hóa vị diện căn nguyên, đại lục chung. Tâm, nơi này ngầm ngàn dặm đều bị rễ cây bao vây, rễ cây mạo hỏa hồng sắc lửa cháy. Đánh úp lại băng hàn đều bị lửa cháy đốt cháy. Thụ ma vương dùng thiêu đốt chính mình bộ rễ mang đến cường đại phòng hộ bảo hộ trung gian bao vây. Vị diện căn nguyên, dù cho là bán thần tới phá vỡ tầng này phòng hộ cũng không dễ dàng, rễ cây trung tâm. Một viên biến ảo không chừng trượng hứa cây nhỏ căng ra một tầng vòng bảo hộ là mini. Giới màng, là vị diện căn nguyên đối tự thân mạnh nhất bảo hộ. Mặt trên lúc ẩn lúc hiện thụ ma địa ngục trước mặt biến hóa, đến nỗi cây nhỏ bản thân. Biến ảo không chừng là bởi vì thụ ma còn không có hoàn toàn luyện hóa này đoàn căn nguyên. Này một tầng địa ngục còn không có hoàn toàn dung nhập thụ ma mộc hệ pháp tác. Chỉ cần giết rớt thụ ma vương, hơn nữa liên tục quán chú mặt khác pháp tác cùng năng lượng còn có thể thay đổi vị diện thuộc. Tính, xoát, kịch liệt không gian dao động hiện lên, nguyên tiêu từ giữa chui ra đã xông vào mini giới mẳng, không ngừng co rút lại quấn quanh rễ cây. Trong giây lát yên lặng, theo sau chính là thụ ma vương kinh giận rít gào. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được mấy trăm năm còn không thể nào vào được mini giới màng. Lúc này một nhân loại thế nhưng sẽ không thể hiểu được chạy đi vào, ngươi là ai? Thụ ma vương áp xuống phẫn nộ cách mini giới màng hỏi hướng hóa thành nhân loại nguyên tiêu, nhân. Tộc đại áo thuật sư, nguyên tiêu đạm nhiên nói, mười ngón câu họa. Một đám ma pháp phù văn ở giữa không trung bắt đầu tổ hợp dấu vết hướng vị diện căn nguyên. Cùng lúc đó áo thuật lĩnh vực tản ra mạnh mẽ bắt đầu cùng mini giới màng dung hợp. Đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực bản thân đối với giới màng liền có một loại đặc thù dung hợp cắn. Nuốt tính, khiếp sợ qua đi, thụ ma vương điên cuồng quát, dừng tay, người nếu là còn dám luyện hóa vị diện căn nguyên. Ta liều mạng hủy diệt toàn bộ vị diện cũng không tiện nghi ngươi. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều không sợ hãi? Vị diện hủy diệt vị diện căn nguyên tự hủy ngươi cũng sẽ chết. Một phút sau, thụ ma vương không hề nhiều lời. Hắn đã nhìn ra tới mini giới màng nội nhân loại vô luận như thế nào đều sẽ không dừng lại. tiếp tục mắng đi xuống chỉ biết kéo dài thời gian cấp bên trong nhân loại luyện hóa vị diện can. Nguyên thời gian, bạo nộ dưới thụ ma vương ngang nhiên hướng ngàn vạn thụ ma hạ đạt mệnh lệnh oanh. Toàn bộ thụ ma địa ngục băng tuyết tiêu tán, toàn bộ thế giới đều bị ngọn lửa bậc lửa tứ đại truyền kỳ cùng U Linh binh đoàn trước tiên phát. Hiện không đúng bắt đầu lui lại, mini giới màng nội nguyên bản bình tĩnh luyện hóa vị diện căn nguyên truyền đến kịch liệt phản phệ. Nguyên tiêu bằng vào luyện hóa thiếu bộ phận trước tiên biết đã xảy ra chuyện gì thụ ma vương dưới. Trướng thụ ma, ở vừa rồi ước chừng tự bạo trăm vạn, này đó thụ ma dùng ngọn lửa bậc lửa thân thể tự bạo. Không ngừng phá hủy toàn bộ vị diện đóng băng, cùng tộc tự bạo sinh ra mãnh liệt ngọn lửa đối với mặt khác thụ ma tới nói lại là đại bổ. Nguyên bản lâm vào bất lợi trạng thái thụ ma nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn thực lực không giảm phản tăng, bởi vì tự bảo, toàn bộ đại lục nứt toạc số tròn vạn khối to lớn đảo nhỏ, đại địa thay đổi, tạo thành vị diện căn nguyên kịch liệt phản ứng. Dưới tình huống như vậy luyện hóa so vừa rồi khó khăn vài lần, dừng tay. Nguyên tiêu thanh âm xuyên qua giới mảng rên nói, thụ ma vương nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không nghĩ lưỡng bại câu thương. Mắt thấy nguyên tiêu dừng lại luyện hóa vị diện căn nguyên hắn cũng không hào tiếp tục phá hư vị diện, chỉ hy vọng trước mắt này nhân loại có thể rút đi. Thật muốn hủy hoại vị diện căn nguyên hắn đột phá bán thần còn không biết muốn nhiều ít. Nam mơ siêu tính ta xui xẻo, gặp phải ngươi loại này kẻ điên, nguyên tiêu hừ lạnh nói. Thụ ma vương thiếu chút nữa không khí phun huyết, chân chính xui xẻo chính là hắn được không? Gặp được hoàng tộc U Linh săn thú đã đủ xui xẻo. Kết quả hiện tại trước mắt cái này kẻ hèn á truyền kỳ nhân loại vu sư thế nhưng cũng bức hắn tiến. Thoái lưỡng nan, ta có thể trả giá đại giới đổi ngươi rời đi thụ ma vương bất đắc dĩ nói, giờ này. Khắc này, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi trước mắt vu sư cùng hoàng tộc U Linh là một đám mơ siêu hoàng. Tộc U Linh, kia đều là vừa từ U Linh địa ngục đi ra. Nhanh như vậy liền cùng nhân loại vu sư cấu kết ở bên nhau khả năng tính không lớn. Huống chi U Linh cùng nhân loại chính là tử địch, bởi vì nhân loại linh hồn đối với U Linh tới nói chính là mỹ vị nhất đồ ăn, muốn ta đi cũng đúng. Ngươi có cái gì lấy ra tay, nguyên tiêu nói đồng trung hiện lên nồng đậm tham lam. Nghe nói các ngươi thụ ma nhất tộc có thụ yêu tâm hạch loại này mộc hệ bảo bối. Ta cũng không nhiều lắm muốn tới cái 180 cái là được. Nếu là ngươi có thể cho càng nhiều ta đi thời điểm còn có thể giúp ngươi đánh vỡ tầng này mini giới. Màng, thụ ma vương nghe được trước nửa thanh, thiếu chút nữa tức giận đến không mắng ra tới thụ yêu tâm hạch. Chỉ có truyền kỳ thụ yêu mới có thể ngưng tụ, hắn toàn bộ tộc đàn cũng chính là 20 cái truyền kỳ thụ yêu. Toàn bộ đào ra cũng không đủ trước mắt người này công phu sư tử ngoạm. Chỉ là sau khi nghe được nửa thanh thụ ma vương lại có điểm động tâm ơ siêu, chẳng lẽ không? Có, nguyên tiêu nhíu mày nói. Truyền kỳ cấp thấp thụ yêu tâm hạch toán một cái. Trung giai tính 3 cái. Cao giai tính 10 cái. Kể bên đột phá đỉnh tính 15 cái. Dù sao bất quá là một ít nô bộc mà thôi. Dùng cái mấy trăm năm lại đào tạo không phải hảo, hảo. Vừa nghe đến có thể đổi, thụ ma vương gấp giọng đáp ứng nói. Bất quá ta muốn ngươi cho ta phá vỡ mini giới mảng, nguyên tiêu gật gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống chờ đợi thụ ma vương đưa tới thụ yêu trái tim ơ siêu đụ ma vương nhẹ nhàng. Thở ra, bắt đầu mệnh lệnh sở hữu truyền kỳ thụ yêu tập hợp. Hắn đối với thụ yêu có tuyệt đối khống chế lực. Động niệm chi gian liền có thể làm này đó truyền kỳ thụ yêu dâng ra sinh mệnh chính mình đào ra. Chính mình tâm hạch trong lúc cấp thiết thụ ma vương. Không có chú ý tới toàn bộ vị diện ẩn ẩn biến hóa, đối mặt một cái tinh thông cảnh trong mơ pháp tác. Vu sư, dù cho là tận mắt nhìn thấy đến thân thủ đụng tới đều có khả năng là giả. Huống chi cách một cái mini giới màng làm ra cảnh trong mơ ảo giác lại đơn giản bất quá. Từ lúc bắt đầu nguyên tiêu liền hạ quyết tâm kéo dài thời gian luyện hóa vị diện căn nguyen.ps. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, gạo kê trùng, ri 2010. hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên đánh thưởng, cầu đặt mua duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.